Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 303. Chương 303 độc nữ. Mà chiến đấu người, trừ bỏ Sở Thiên Dực còn có ai? Hắn đang ở cùng một cái thực lực xa xa cao hơn hắn 13 cấp đỉnh ở chiến đấu. Có vẻ thập phần cố hết sức. Sở Thiên Dực đối thủ là một cái áo đen thanh niên. Hắn miệt thị nhìn về phía Sở Thiên Dực nói. Tiểu tím, thức thời nói liền đem thẻ bài giao ra đây. Không cần làm vô vị dãy giụa. Ta có lẽ có thể cho ngươi lưu lại một khối toàn thây. Sở Thiên Dực cả giận nói. Có loại ngươi giết tiểu gia. Muốn tiểu gia nhận thua. Đừng nói môn. Liền tính là cửa sổ đều không có. Áo đen thanh niên cả giận nói. Thật là rượu mời không uống phạt rượu tiểu tử. Như vậy ngươi liền cho ta đi tìm chết đi. Áo đen thanh niên không chút khách khí ra tay. Nhất kiếm đâm tới, tàn nhẫn độc ác tới rồi cực điểm. Sở Thiên Dực nguy hiểm né tránh, huy động chính mình lợi kiếm giết đi ra ngoài. Hai người giao chiến lúc sau, Mặc Thất Nguyệt một kiện phát hiện Sở Thiên Dực đã có chút đỉnh không được. Nếu là nàng ra tay, tất nhiên có thể đánh bại cái này áo đen lão giả. Giải quyết Sở Thiên Dực nguy cơ. Chính là Mặc Thất Nguyệt cũng không có tính toán làm như vậy, mà là có khác tính toán. Một đạo chỉ bạc lặng yên không một tiếng động rơi xuống Sở Thiên Dực kia một phen nghe thiên bá. Vương thương, súng, phía trên, Mặc Thất Nguyệt vừa động, mang theo nàng vũ động nhất chiêu chiêu sử bắn. Thình lình xảy ra chuyển biến. Làm kia một cái áo đen thanh niên có chút không biết làm sao. Ở Mặc Thất Nguyệt dưới sự trợ giúp, Sở Thiên Dực tốc độ cũng càng ngày càng nhanh, thu nhận càng ngày càng tinh vi. Lại là một cái chỉ bạc qua đi. Đây là dùng để kiềm chế áo đen thanh niên. Bởi vì hai người đều ở toàn tâm toàn ý ứng chiến, cũng không có phát giác có người đang âm thầm gian lận. Lúc này Sở Thiên Dực mà quát, phá vân đánh, nháy mắt bộc phát ra tới cường thế. Làm kia một cái 13 cấp đỉnh cường giả đều né xa ba thước. Như vậy đánh tiếp, áo đen thanh niên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vốn dĩ thực lực xa xa cao hơn Sở Thiên Dực hắn lúc này thế nhưng ở vào bị áp chế trạng thái. Hơn nữa hắn cảm giác được chính mình tốc độ càng ngày càng không được. Mỗi đi một bước đều như là trên người treo thiên kim trọng lượng giống nhau. Không biết là phát sinh sự tình gì. Chính mình tuyệt đối không thể thua. Bại bởi một cái so với hắn mà hai giai người mất mặt không nói. Nếu bị thua chỉ sợ hồi sự tử lộ một cái. Hắn thánh võ chi lực trở nên cuồng bạo lên. Trường kiếm ở hắn trong tay vừa chuyển, ở rừng rậm loang lổ bóng ma dưới, lập lòe hàn mang, mang theo lạnh băng sát phạt chi khí, sát hướng về phía Sở Thiên Dực. Đối mặt như vậy được ăn cả ngã về không sát chiêu, Sở Thiên Dực cũng đem hết toàn lực chính là đối phó. Không thể thua, không thể chết được, Thất Nguyệt còn đang đợi hắn. Tại đây một khắc hắn thánh võ chi lực bạo trướng lên. Vốn dĩ đột phá 13 cấp không có bao lâu. Hiện giờ thế nhưng tiến vào 13 cấp trung giai. Thực lực tăng lên. Như vậy Sở Thiên Dực tự tin cũng đủ không ít. Thông thiên bá vương thương. Súng lập lòe vô cùng bén nhọn quang mang. Mặc Thất Nguyệt ở ngay lúc này mượn một chút lực đạo cho hắn. Sở Thiên Dực, ngươi có thể thắng. Oanh, một tiếng vang lớn, một trận cắt bay đá chạy, trước mắt hết thảy đều trở nên mơ hồ lên. Đường phi xa tan đi lúc sau, Sở Thiên Dực thân ảnh xuất hiện, có chút lung lay, hắn lau khóe miệng tràn ra tới máu tươi, sắc mặt trắng bệch, chính là lại cười dị thường sáng lạn. Tiểu gia chiến 13 cấp đỉnh đều thắng. liền tính đi thánh vực, cũng nhất định có thể giúp Thất Nguyệt vội. Mà kia một cái áo đen thanh niên nằm ở trên mặt đất, trên người có một chỗ bị thương nặng. Hắn nhìn Sở Thiên Dực nói, không có khả năng, không có khả năng, ta sao có thể sẽ thua trận. Sở Thiên Dực lạnh băng nhìn hắn nói, ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Ngươi không phải nói ngươi sẽ cho ta một cái toàn thây sao? Hắn vội vàng xin tha nói, thỉnh ngươi tha ta, ta chính là đế quốc người, ngươi không thể giết ta, ta đem ta thẻ bài cho ngươi. Hắn giao ra đây kia một khối thẻ bài, vừa lúc cùng Sở Thiên Dực tương ra đối, là số 2, liền ở hắn cho rằng chính mình mệnh trở về thời điểm. Sở Thiên Dực huy động trường thương, tuyệt tính mạng của hắn, ta sẽ cho ngươi lưu toàn thây. Đối với Sở Thiên Dực cách làm, Mặc Thất Nguyệt thực tán đồng. Như vậy một cái âm ngoan người nếu là tồn tại, như vậy nhất định sẽ đánh tới đếm không hết phiền toái. Như thế tốt địa phương, bất diệt khẩu như vậy hành. Lúc này đây chiến đấu, Sở Thiên Dực cũng không biết có người ở giúp hắn, cho nên đối với hắn về sau tiến cảnh có rất lớn trợ giúp. Sở Thiên Dực bên này ở uống thuốc chữa thương, Mặc Thất Nguyệt biết hắn đã không có đáng ngại, vì thế xoay người rời đi, đi tìm nàng con mồi. Là Cũ Đảo phía trên, một cái thanh thúy thanh âm như là ma âm giống nhau ở Phong Giật Hiên bên tai gấp khúc, ta hảo ca ca, ngươi đừng chạy a, ngoan ngoãn đem ngươi thẻ bài giao cho ta, ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Nga, đã quên theo như ngươi nói, ta còn ở ngươi trên người hạ một loại độc, chỉ cần ngươi rời đi là Cũ Đảo thời điểm, ngươi đi nhà ta cầu hôn, ta liền cho ngươi giải độc lạp. Lúc này Phong Giật Hiên, một thân chật vật, nhìn tới gần chính mình áo vàng nữ tử cả giận nói, ngươi không cần thật quá đáng. Áo vàng nữ tử tới gần, ta nơi nào quá phận, hảo ca ca, ngươi cùng ta nói nói a. Nàng cực kỳ ủy khuất nhìn hắn nói, ta không xinh đẹp sao, vì sao ngươi không muốn cưới ta đâu. Đoan Mộc Sở Sở là Đoan Mộc gia tiểu tiểu thư, cùng mặt khác Đoan Mộc gia người am hiểu luyện dược không giống nhau. Nàng am hiểu chính là sử dụng độc thuật, ở Đoan Mộc gia được xưng là độc nữ, hạ độc hung ác, làm người muốn sống không được, muốn chết không xong, khiến người nghe chi sắc biến. Hơn nữa nàng còn có một cái ham mê, chính là thích thu thập mỹ nam làm dược nhân, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Sớm tại không có tiến vào Lạc Cũ Đảo phía trước, nàng liền theo dõi Phong Giật Hiên, vẫn luôn tránh ở chỗ tối, tìm được hạ độc cơ hội. Phong Giật Hiên liền tính luôn luôn cẩn thận, bị như vậy một cái độc nữ theo dõi, cũng trúng chiêu, biểu hiện chung các loại nhuyễn cốt tán. Sau đó thế nhưng còn trúng độc nữ một loại độc môn độc dược. Lúc này hắn thật là khổ không nói nổi a. Phong Giật Hiên nói, ta sẽ không cưới ngươi, ta đã có thích người, ngươi đã chết này một lòng đi, ngươi có yêu thích người, nữ nhân kia ở nơi nào, ta muốn giết nàng. Lúc này độc nữ như là một cái kẻ điên giống nhau, vô số điều rắn độc bay về phía Phong Giật Hiên, ở hắn trên người cắn xé. Mặc Thất Nguyệt đột nhiên hỏi một trận mùi máu tươi, nếu là giống nhau mùi máu tươi, nàng là sẽ không để ý, chính là này một loại mùi máu tươi huyết có chứa kịch độc. Mặc Thất Nguyệt chợt lóe thân, liền thấy được kia làm nàng vô cùng phẫn nộ một màn. Thế nhưng có người như vậy thương tổn nàng Mặc Thất Nguyệt bằng hữu, chỉ bạc chợt lóe, sát ý tràn ngập. Độc nữ cảm giác được nguy hiểm vội vàng né tránh, chính là trên mặt xẹt qua một đạo vết máu. A, rốt cuộc là ai dám hủy hoại ta mặt. Độc nữ che lại chính mình mặt thét to. chỉ bạc từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, trực tiếp đi độc nữ điếu tới rồi trên cây. Chỉ bạc không gì phá nổi, nàng một khi bị trói buộc, như vậy vô luận độc nữ như thế nào dãy giụa đều không thay đổi được gì. Độc nữ thực lực cũng không cao, chỉ là bởi vì am hiểu dùng độc, làm người âm hiểm, cho nên rất khó đối phó. Chỉ cần không cho nàng gần người, như vậy độc nữ liền không làm gì được nàng. Hiện giờ quan trọng nhất không phải thu thập kia một nữ nhân, mà là cấp Phong Dật Hiên chữa thương. Phong Dật Hiên, ngươi muốn thành chủ nhuyễn cốt tán, độc dược, còn có xà độc, hoàn toàn có thể đem người cha tấn chết. Độc nữ nói, ta độc, chỉ có ta có thể giải. Ngươi tốt nhất nhanh lên đem ta buông xuống, bằng không hắn chết chắc rồi. Mặc Thất Nguyệt cấp Phong Dật Hiên ăn xong đan dược, sau đó lấy ra một loạt ngân châm vì hắn đi độc. Hách Liên Mặc Nhiên mỉa mai cười nói, liền ngươi loại này độc, lấy ra tới hoàn toàn là tới mất mặt xấu hổ. Ngươi cho ta ân tĩnh một chút, ngân châm tránh độc, giải độc, kế tiếp băng bó xong ngoại thương lúc sau. Phong Dật Hiên đã tỉnh lại, hắn ôn hòa cười nói, Thất Nguyệt, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Độc nữ nhìn đến Phong Dật Hiên tỉnh lại, vẻ mặt không thể tưởng tượng, sao có thể, hắn lại là như vậy mau thì tốt rồi. Mặc Thất Nguyệt cười lạnh nói, Phong Dật Hiên hảo, như vậy đại biểu ngươi ngày chết tới rồi. Phong Dật Hiên, ngươi tính toán như thế nào xử trí nữ nhân này, hắn trên người còn có ta một loại độc, môn mật độc. Chỉ cần các ngươi buông tha ta, ta liền giúp hắn giải độc. Này bút sinh ý thực có lời đi. Độc nữ may mắn chính mình trong tay, còn nắm có bọn họ một cái nhược điểm. Money Mặc Thất Nguyệt cười lạnh nói, liền ngươi kia một cái chu tâm địa độc ác tính cái gì độc, ta đã sớm thuận tay giải. Mặc Thất Nguyệt vung tay lên, độc nữ trực tiếp từ không trung ngã xuống, quăng ngã chặt đứt không ít xương sườn. Nàng hai mắt nước mắt lưng tròng nói, ta đau quá, ngươi hảo tàn nhẫn. Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi đối Phong Dật Hiên hạ độc thời điểm, chẳng lẽ liền không ác sao? Ngươi phóng rắn cắn Phong Dật Hiên thời điểm, chẳng lẽ liền không biết hắn sẽ đau sao? Nàng lạnh băng nhìn về phía độc nữ, ta Mặc Thất Nguyệt nhất căm hận, chính là có người thương ta để ý người. Hơn nữa vẫn là dùng bực này thủ đoạn. Nghe được Mặc Thất Nguyệt nói, Phong Dật Hiên cảm giác được trong lòng đã thỏa mãn, có này một câu đã đủ rồi. Độc nữ nói, ta trên người chính là có một khối thẻ bài, các ngươi hẳn là yêu cầu đi, bất quá ngươi vừa tới sao? Nàng khiêu khích nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, chuẩn bị làm cuối cùng một bác, có cái gì không dám. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, thẻ bài ta đương nhiên là muốn. Phong Dật Hiên vội vàng giữ chặt Mặc Thất Nguyệt nói, Thất Nguyệt, trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, nữ nhân này âm hiểm vô cùng, nàng như vậy tuyệt đối là muốn tính kế ngươi, ngàn vạn không cần đại ý. Mặc Thất Nguyệt chỉ là cười cười. Phong Dật Hiên, người yên tâm đi, ta có tính toán của chính mình. Nàng cười nhìn về phía độc nữ nói, tiểu cô nương, ngươi ở trước mặt ta chơi độc, vẫn là sai biệt đốt lửa sau đi. Ngươi có thủ đoạn gì cứ việc thượng. Độc nữ nói, ngươi có thể dễ như trở bàn tay cởi bỏ Tuấn ca ca trên người độc, vậy đại biểu ngươi cũng là một cái dùng độc người thạo nghề. Không nghĩ tới ta lúc này đây là gặp được đối thủ, ta lệnh bài liền ở ta túi áo bên trong. Ngươi cột lấy ta, ta chính mình vô pháp cho ngươi, chính ngươi tới bắt đi. Mặc Thất Nguyệt nói, ta biết trên người của ngươi có vô số loại độc dược. Ngươi bình thường chỉ cần chạm vào ngươi, bất tử cũng tàn, Bất quá đối với ta tới nói là vô dụng. Mặc Thất Nguyệt từng bước một chậm rãi đi vào, mà độc nữ lúc này trong lòng kích động không thôi. Gần, gần, thực hảo, ta sẽ làm ngươi vì ngươi tự đại trả giá đại giới. Trên thế giới này dùng độc cao thủ, có ta Đoan Mộc Sở Sở một người là đủ rồi. Người khác, hết thảy đều trở thành ta độc hạ vong hồn đi. Hết chương.